Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1589, Nhiên Linh. Nghe nói Dương gia trung niên thanh âm kinh hô, đang giao chiến bốn người khác, cũng đều kinh hãi, không dám tin nhìn về phía Dương Trần. Cái gì? Nhưng tiếp nhận ngũ trọng thiên cường giả một kích, hắn thực lực bản thân thật chỉ có sinh tử cảnh mà thôi sao? Sức chiến đấu cỡ này cũng quá mức nghịch thiên. Tiếng ồ lên bỗng nhiên vang vọng ra, bốn vị cường giả đều là không nghĩ tới thực lực chỉ có sinh tử cửu trọng đỉnh phong Dương Trần vậy mà có thể chính diện đón lấy Dương gia trung niên một kích. Thiên phú bực này đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên? Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là trong miệng máu tươi tuôn ra, nắm chặt hư thần kiếm hai tay, da chóc thịt bong, càng thêm chí mạng là trong cơ thể của hắn thế giới. Bởi vì lần này trùng kích đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, trên thân nó tu vi như thủy triều thối lui, thân hình lắc lư một cái, kém một chút rơi xuống dưới. Hay là ngự ma thần viêm kịp thời đỡ lấy hắn, mới không có như vậy. Ngự ma thần viêm mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, gắt gao nhìn chăm chú Dương gia trung niên, trầm thấp nói ra, ta đến ngăn lại hắn, ngươi cùng búp bê rời đi, ngươi ta liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi làm sao có thể bằng vào lực lượng một người ngăn cản. Dương Trần nghe vậy lắc đầu cười khổ một cái, sau đó nghiêm túc nhìn thoáng qua búp bê, cũng đem huyết ma mặt nạ gỡ xuống, nói ra, mục tiêu của hắn là ta, ngươi mang theo bọn hắn rời đi đi. Ngự ma thần viêm mặc dù tim như bị đao cắt, nhưng lại cũng biết đây là lựa chọn sáng suốt nhất, cắn răng một cái, nói ra, ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn liền nhận lấy búp bê cùng huyết ma mặt nạ, nhưng ngay lúc hắn dự định lúc rời đi, tiểu bất điểm lại là lóe lên ở giữa, xuất hiện ở trước mặt Dương Trần. Hắn ôm chặt lấy Dương Trần cái cổ, trong mắt to tràn đầy nước mắt, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Một bên khác búp bê cũng tránh thoát ngự ma thần viêm khống chế, leo đến Dương Trần lưng, khóc giống lên. Dương Trần thấy thế, mười phần bi thống, nhưng hắn biết, như vậy nguy cơ thời khắc nhất định phải hạ quyết tâm mới có thể bảo trụ tiểu bất điểm cùng búp bê tính mệnh. Nhưng lại tại hắn muốn tránh thoát thời điểm, Dương gia trung niên giễu cợt thanh âm lại là bỗng nhiên truyền vang mà ra, nếu không thôi đi, liền lưu lại chôn cùng đi. Lời còn chưa dứt, ngũ trọng thiên tu vi mạnh mẽ, phô thiên cái địa cuốn tới. Dương Trần biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Dương gia trung niên công kích đã đạt tới trước mắt. Hắn muốn ngăn cản, nhưng lại là phát hiện thể nội thế giới đã rỗng tuếch. Không chỉ như thế, trên thân còn truyền đến đau rảo đồng dạng thống khổ, hiển nhiên là thương thế sắp đạt tới không thể chịu đựng được trình độ. Thấy vậy tình huống, hắn cười thảm một tiếng, nói, xem ra phải kết thúc. Nhưng mà ngay tại hắn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, phía sau lưng búp bê trong mắt bỗng nhiên hiện ra một vòng quyết đoán quang mang. Lập tức búp bê trên thân lôi đình chi lực phóng đại, đem bao khỏa Dương Trần ở bên trong tiểu bất điểm cùng ngự ma thần viêm tất cả đều bao khỏa ở bên trong. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, phát hiện bao khỏa chính mình lôi đình chi lực cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, lại phảng phất hỏa diễm đồng dạng, bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời, hắn còn cảm ứng được lưng búp bê khí tức đang nhanh chóng suy yếu. Dương gia trung niên thấy thế, con người co rụt lại. Cái này búp bê thủ đoạn, mặc dù không cho hắn bất kỳ nguy hiểm nào ba động, nhưng chẳng biết tại sao, lại là cảm giác có điểm gì là lạ. Lúc này, hắn không chút do dự, toàn lực thôi động tu vi công kích, muốn đem Dương Trần bọn người như vậy hủy diệt. Nhưng mà, ngay lúc này, Thiêu Đốt Lôi Đình màu đen bỗng nhiên truyền ra một cỗ lực lượng thời không, theo sát lấy hắc quang lóe lên ở giữa, Dương Trần bọn người liền đã biến mất ở chân trời cuối cùng. Dương gia trung niên công kích cũng theo đó thất bại. Lực lượng thời không, Dương gia trung niên trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, căn bản không dám tưởng tượng, một cái không đáng chú ý búp bê vậy mà có thể bằng vào thần vương thực lực phát động lực lượng thời không. Không phải chỉ có tôn giả cấp bậc mới có thể làm đến điểm này sao? Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên minh bạch vì sao Lôi tộc hướng Dương Trần lấy lòng. Nguyên lai là muốn có được búp bê yêu nghiệt như thế, thiên phú hoàn toàn chính xác đáng giá đem tới tay. Dương gia trung niên âm thầm tự nói, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vẫn Linh Cốc phương hướng. Nói ra, liền để ngươi trước kéo dài hơi tàn một hồi. Lôi tộc đại hán, nhìn thấy một màn này, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa đứng lên. Lập tức hắn vội vàng thoát khỏi Thánh Hỏa Tông lão giả. Lật tay một cái lấy ra một viên ngọc giản, đem nơi này phát sinh sự tình giản yếu báo cáo cho Lôi tộc. Chốc lát sau, một đầu tin tức truyền tới, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bảo trụ búp bê tính mệnh. Nhận được mệnh lệnh này, Lôi tộc đại hán không chần chờ chút nào, thân hình lóe lên ở giữa, cấp tốc chạy về phía Vẫn Linh Cốc. Bốn người khác cũng đều ra ngoài ngọc giản, liên hệ riêng phần mình thế lực sau lưng. Trận Thiên Điện lão giả nhận được tin tức là một tiếng giận mắng, ta Trần ca nếu là có chuyện bất trắc, đưa đầu tới gặp. Lão giả nghe thấy lời ấy, lập tức một cái cơ linh, phía sau lưng mồ hôi lạnh đều xông ra, lập tức liều lĩnh xông về Vẫn Linh Cốc. Dương gia trung niên, Cơ gia nữ tử cùng Thánh Hỏa Tông lão giả chỗ nhận được mệnh lệnh thì chỉ có ba chữ: giết không tha. Ba người liếc mắt nhìn nhau, kết bạn hướng về Vẫn Linh Cốc mà đi. Cùng lúc đó, tại Vẫn Linh Cốc bên ngoài, Dương Trần toàn thân không ngừng run rẩy, hai tay dâng búp bê thân thể, nước mắt không nghe sai khiến rớt xuống. Thời khắc này búp bê sinh mệnh khí tức ngay tại không ngừng biến mất. Búp bê, Dương Trần nhẹ giọng kêu gọi, lấy ra búp bê thích ăn nhất đan dược, có thể búp bê lại phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng, không có bất kỳ cái gì đáp lại, có thể sử dụng tính mạng của mình. Là Dương Trần tranh thủ cơ hội đào tẩu, búp bê không hối hận. Tiểu Bất Điểm khóc ròng ròng, trong miệng ia ia không ngừng, phảng phất tại nói, muội muội nhanh lên tỉnh lại. Một bên Ngự Ma Thần Viêm thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng ảm đạm quang mang. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Dương Trần như vậy thương tâm. Người chết không thể phục sinh, hắn nhẹ giọng nói ra, nguy hiểm cũng không thoát khỏi, hay là làm tốt chuẩn bị đầy đủ đi. Ia ia, Tiểu Bất Điểm nghe nói lời này, trên thân lập tức bộc phát ra sát ý ngập trời, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, nhìn chăm chú Ngự Ma Thần Viêm. Hắn không cho phép người khác nói búp bê đã chết đi. Ngự Ma Thần Viêm thầm than một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Thời khắc này người sau đã ngừng lại nước mắt, dùng một loại dị thường quả quyết lời nói ra, búp bê còn chưa có chết, ta biết ngươi rất để ý nàng, thế nhưng là, Ngự Ma Thần Viêm còn muốn khuyên can, có thể Dương Trần lại khoát tay chặn lại, nói ra, búp bê sinh ra cùng Vẫn Lôi Quyết có quan hệ, ta có lẽ có thể dùng công pháp này bảo trụ tính mạng của nàng. Ngự Ma Thần Viêm nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, quát khẽ nói, hiện tại trong cơ thể ngươi thương thế, lại thôi động Vẫn Lôi Quyết, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Hắn đã cảm giác được, Dương Trần thể nội thế giới lúc nào cũng có thể vỡ nát, nếu là cưỡng ép vận chuyển Vẫn Lôi Quyết, sợ là không có thể cứu về búp bê, nó mình ngược lại là trước vẫn lạc, không quản được nhiều như vậy. Dương Trần mặt lộ quyết đoán chi sắc, tâm ý khẽ động, thể nội vẫn lôi quyết, chính là vận chuyển lên đến. Vừa mới khôi phục bộ phận tu vi, lập tức hóa thành lôi đình chi lực, tuôn hướng búp bê, thế nhưng là, cơ hồ là tại đồng thời, sắc mặt của hắn liền trắng bệch một hồi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi tới. Bây giờ thể nội thế giới, căn bản là không có cách trèo chống hắn vận chuyển đại đế công pháp. Nhưng mà, Dương Trần nhưng không có dự định đình chỉ, hắn cắn chặt hàm răng, cẩn thận từng ly từng tí khống chế lòng bàn tay lôi đình chi lực. Lấy một loại cực kỳ ôn hòa tình thế, dung nhập vào búp bê thể nội. Sở dĩ như vậy là bởi vì hắn sợ làm bị thương búp bê. Nương theo lấy lôi đình màu đen tràn vào búp bê thể nội, cái kia vốn là biến mất sinh mệnh khí tức vậy mà giảm bớt. Nhìn thấy có hiệu quả, Dương Trần ánh mắt lộ ra phấn chấn thần sắc, tiếp tục thao túng lôi đình chi lực. Nhưng hắn thể nội thế giới thương thế lại càng ngày càng nặng. Ngự ma thần viêm thấy thế nhắc nhở, có thể những này lôi đình chi lực đầy đủ búp bê một năm không có lo lắng tính mạng. Dương Trần nghe vậy, lúc này mới ngừng vận chuyển, vẫn lôi quyết. Thân hình thoát một cái, kém một chút ngã sấp xuống. Ngự ma thần viêm vội vàng đỡ lấy. Dương Trần khoát tay áo, ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua búp bê, đem người sau giao cho tiểu bất điểm trong ngực. Nói ra, cẩn thận chăm sóc muội muội. Tiểu bất điểm lau khô nước mắt, dùng sức gật đầu, mang theo búp bê về tới không gian bảo khí bên trong. Tận đến giờ phút này, Dương Trần hai mắt ở trong nhu hòa bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là sát ý lạnh như băng. Dương gia, Cơ gia, Thánh Hỏa Tông, hắn nhìn phía lúc đến đợi phương hướng, không có nói nhiều một câu. Có thể một bên ngự ma thần viêm thấy thế, lại cảm giác trong lòng căng thẳng, bởi vì người sau minh bạch, Dương Trần càng là trầm mặc, đại biểu cho sát ý càng là mãnh liệt. Sau đó, Dương Trần lật tay một cái, lấy ra một thanh đan dược nuốt mà xuống, bắt đầu khôi phục thương thế trên người. Cùng lúc đó, tại một bên khác, một cái năm người đội ngũ, hai ba vị trí đầu về sau, phi tốc hướng về Vẫn Linh Cốc phương hướng quét sạch mà đi. Như vậy qua mấy ngày, Vẫn Linh Cốc chính là tràn vào trong tầm mắt của bọn họ. Cũng chính là tại lúc này, năm người ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì bọn hắn tại Vẫn Linh Cốc bên ngoài phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn làm sao còn ở chỗ này? Dương Trần, mau mau rời đi. Ha ha, bây giờ muốn đi, sợ là đã chậm. Năm người đều là lấy làm kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần lại không có tìm kiếm chỗ ẩn thân. Lập tức, lôi tộc trung niên cùng trận thiên điện lão giả, tất cả đều khẽ quát một tiếng, nhắc nhở Dương Trần, mà đổi thành bên ngoài tam đại thế lực người, lại là diễu cợt thanh âm. Ở người phía sau bọn họ ra, Dương Trần hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Lúc này, một mực nhắm mắt Dương Trần, hai mắt chậm rãi mở ra. Giờ phút này trong con mắt của hắn, không có một tơ một hào sát ý, mười phần bình tĩnh, nhưng mà, cái này phong cách cổ xưa không gợn sóng con ngươi, rơi vào Dương gia trung niên trong mắt, lại là để người sau trong lòng siết chặt, sắp chết đến nơi còn cố làm ra vẻ. Dương gia trung niên hừ lạnh một tiếng, sau đó đối với bên cạnh hai người nói ra, các ngươi đem hai người này ngăn lại, ta đi làm thịt tiểu tử kia. Cơ gia nữ tử không có chút gì do dự, trực tiếp nhẹ gật đầu, mà Thánh Hỏa Tông lão giả lại nhắc nhở, lần này đừng thất thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.